Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2134, chương 2158, khởi nguyên. Theo Hạ Uyển Thanh dứt lời, chu vi cũng vang lên mấy người tiếng thảo luận. Thiên sứ Gen, quỷ Gen, nghe nói qua, thiên sứ Gen nói, phía trước không phải, Adam tên phản đồ kia. Không phải còn đặc biệt cho chúng ta đưa qua một phần tư liệu qua đây. Hanh, hắn nhớ hồ lộng chúng ta. Người phía dưới đang điều tra tư liệu chứ? Nghiên cứu có kết quả chưa? Nói chuyện giật gân mà thôi. Nhớ kỹ, đưa trong tư liệu thực tế chỉ ra. Thiên sứ Gen có thể đơn giản giết chết ngoại trừ quỷ Gen trở ra mọi người. Hủy diệt toàn bộ nhân loại. Buồn cười biết bao. Đã có hủy diệt toàn bộ loài người bại hoại, có phải hay không còn sẽ có cái siêu nhân đi ra cứu vớt thế giới? Ngoặc kép chấm chấm. Hình như là thực sự. Không phải có một cái tiêu bản sao? Mấy người tùy ý thảo luận vài câu. Thoạt nhìn mọi người đối với thiên sứ bởi vì cơ cách nhìn cũng không hoàn toàn tương đồng. Nơi đây cũng không thể không nói bắt đầu phía trước Adam. Adam trước khi chết, để lại cuối cùng một tay, hạ hắn chính mình nhân sinh bên trong bước cuối cùng cờ. Nước cờ này, liên lụy đến Hạ Tân, cũng kinh động Hắc Ám Nghị Hội, đến quá mức sẽ dính dấp đến toàn bộ nhân loại. Adam biết mình thua, bại bởi Hắc Ám Nghị Hội, triệt đầu triệt đuôi thất bại. Nhưng, hắn còn không có toàn bộ thua. Hắn nếu vén sóng lớn, đem mình còn lại hy vọng ngăn ở Hạ Tân trên người. Đây là Adam đối với Hạ Tân kỳ vọng, cũng là hắn chớ chú. Hắn cho Hắc Ám Nghị Hội gửi tặng liên quan tới thiên sứ Gen tài liệu, thậm chí bao gồm thiên sứ Gen phục chế phẩm, làm cho Hắc Ám Nghị Hội tiến hành nghiên cứu, nghiệm chứng. Hắn tin tưởng Hắc Ám Nghị Hội khoa học kỹ thuật sẽ không làm chính mình thất vọng, nhất định sẽ tham biết. Đồng thời, hắn cũng nói cho Hắc Ám Nghị Hội, một cái tên là Hạ Dạ nữ hài, nàng đã bổ toàn hoàn chỉnh thiên sứ Gen, mà ở trong Gen mai phục Gen virus, căn bản không tổn thương được nàng. Hạ Dạ có thể dễ dàng phát động cataclysm, đại tai biến, hủy diệt toàn bộ loại người, nghe bất khả tư nghị, nhưng lại đúng là có thể làm được. Đang tiếp thụ đến Adam tài liệu phục chế phẩm Gen sau đó, Hắc Ám Nghị Hội mỗi bên nghị viên ngay từ đầu tự nhiên là không tin. Đùa gì thế, hoa hạ một loại Gen, có thể tùy tiện phát động cái gì, cataclysm, đại tai biến, hủy diệt toàn bộ nhân loại. Biết nói ra những lời này nhân, không phải người điên, chính là người ngu, bọn họ có thể ngồi vào giờ này ngày này vị trí. Có thể làm được toàn bộ loài người đỉnh phong, đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bọn họ không tin hoàn toàn, cũng không toàn bộ không tin. Cho nên, đang bí mật thâm nhập nghiên cứu Adam cho bút ký. Theo nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, bọn họ cũng phát hiện Adam nói không sai. Bên này kết quả nghiên cứu, mỗi một hạng đều cùng Adam cho tư liệu muốn hôn hợp. Thiên sứ Gen thần kỳ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Mỗi bên loại năng lực, ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Hầu như toàn bộ đều có thể ở thiên nhiên tìm được nguyên thủy Gen giống. Hiện tại liền thừa lại cái cataclysm, đại tai biến, còn không có biện pháp chứng thực. Cái này cũng không biện pháp nghiệm chứng. Chí ít, thẳng đến phía trước xuất hiện tử thần thời gian, cái kia trong truyền thuyết tử vong 3 giây phía trước, không có biện pháp nghiệm chứng. Cái kia 3 giây bên trong chết người quá nhiều. Sau đó, theo Hắc Ám Nghị Hội trong nào đó hạng nhất cao khoa học kỹ thuật điều tra biểu hiện, ở Hạ Tân cùng Hạ Vô Song thời điểm chiến đấu, ở trong nháy mắt đó, toàn bộ loài người não ý thức bị mất 3 giây đồng hồ. Hiện nay Hắc Ám Nghị Hội nội bộ cũng thành lập tối cao nghiên cứu khoa học tiểu tổ, đang nghiên cứu cái kia tử thần 3 giây đồng hồ rốt cuộc là làm sao phát sinh? Có phải thật vậy hay không là tử thần đối với toàn bộ loài người triệu hoán? Hạ Uyển Thanh không có xen mồm, chỉ là đứng ở đó lặng lặng nghe. Nàng mơ hồ phân biệt ra được 6 loại thanh âm. Cảm giác cái này hắc ám nghị hội tối cao nghị viên có ít nhất 6 người. Thẳng đến có người hỏi, cái này thiên sứ gen, cùng quỷ gen, rốt cuộc là cái gì? Vì sao theo chúng ta bình thường bên trong cơ thể tổ hợp gen không giống với? Hạ Uyển Thanh liền ôm quyền chắp tay ra hiệu một cái. Điểm này, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, cái này gen, truyền thừa từ chúng ta Hoa Hạ xưa nhất một vị nhân vật thần bí. Hắn truyền cho hắn đồ đệ. Sau đó hắn đồ đệ, lại truyền xuống đời này tới đời kia. Có người suy đoán, thiên sứ gen, cùng quỷ gen, liên quan đến Hoa Hạ khởi nguyên. Càng thậm chí hơn, liên quan đến toàn bộ loài người khởi nguyên, là nhân loại ban sơ gen, mà thiên nhiên mơ hồ cũng có thể tìm tới rất nhiều thiên sứ gen kém biến hóa bản. Thậm chí biến chủng, sau đó, cái kia thanh âm uy nghiêm trầm ngâm một lát nói rằng, Hoa Hạ, đúng là xưa nhất quốc độ, từ Darwin thuyết tiến hóa mà nói. Nơi đó địa lý vị trí là thích hợp nhất ban đầu nhân loại tiến hóa diễn biến. Rất có thể, đó chính là toàn bộ nhân loại khởi nguyên địa phương. Có thể cái này thiên sứ gen, cùng quỷ gen, rốt cuộc là làm sao tới đây này? Không có ai biết, Hạ Uyển Thanh bình tĩnh trả lời. Cái này còn chờ nghiên cứu. Sau đó, giọng nữ kia hỏi, đầy đủ hủy diệt toàn bộ loài người thiên sứ gen. Chẳng lẽ là thật, Adam cho tư liệu của chúng ta lý thuyết cô gái kia? Cũng là thật, theo đối phương dứt lời, chợt nghe lại là một hồi, lạch cạch, âm thanh. Ở Hạ Uyển Thanh phía trước xuất hiện một cái cự đại hình chiếu. Mà hình chiếu ra hình ảnh, chính là ở dưới bầu trời đêm, một thân uy phong lẫm lẫm, hắc sắc gothic váy tùy phong lay động, cái kia trống rỗng trong tầm mắt. Mang theo vài phần hắc ám, vài phần khí tức kinh khủng hạ giả, chính là hạ giả ở Anh Quốc, đứng ở nóc nhà lúc, bị phi cơ trực thăng hàng vỗ vỗ dưới ảnh chụp. Liền cái này tiểu cô nương, nhìn không bề ngoài, đây chỉ là một 7-8 tuổi tiểu cô nương, nói nàng có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại, người bình thường phòng trừng chỉ biết cười đến rụng răng mà thôi. Hạ Uyển Thanh khẳng định trả lời, là, chính là nàng, nàng bổ toàn thiên sứ gen, sở hữu hoàn chỉnh thiên sứ gen sau đó, năng lực, là vượt qua người bình thường nhận thức, cụ thể, ta cũng không phải rất rõ, tuy là, hắc ám nghị hội nghị viên khẳng định không tin loại này hàm hồ lý do thoái thác, nhưng, nếu như liên hệ Hạ Tân cùng Hạ Vô Song chiến đấu thời gian, sẽ liên lạc lại cái kia tử vong 3 giây. Bọn họ cảm giác được hai chuyện này có khả năng rất lớn là có liên quan nào đó. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng tìm không ra còn lại giải thích. Thật là nhân tạo thiên sứ dùng thiên sứ gen làm. Bọn họ không rõ ràng, nhưng khoa học không biết nói láo. Bọn họ sẽ từ từ nghiên cứu. Chỉ là, mặc kệ thế nào, hắc ám nghị hội là tuyệt đối sẽ không cho phép có năng lực uy hiếp được bọn họ thống trị, thậm chí uy hiếp toàn bộ nhân loại an nguy đồ đạc tồn tại. Dù cho cái này chỉ là cái nảy sinh, dù cho cái này chỉ là cái nếu như, bọn họ cũng phải đem cái này nếu như tiêu diệt ở giai đoạn manh nha. Tuyệt không nuông chiều. Sau đó cái kia thanh âm uy nghiêm nói rằng, nếu như lời này của ngươi là thật, việc này, chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Theo đối phương dứt lời, lại là lạch cạch một tiếng, giống như rạp chiếu phim hình chiếu giống nhau. Trên tường xuất hiện lần nữa Hạ Tân ảnh chụp. Hơn nữa, là Hạ Tân tốt vài tấm hình cắt, bao quát hắn xuyên hưu nhàn trang ở nhà dáng vẻ, chính trang ra cửa dáng vẻ, cùng với ở Anh Quốc lúc thân vương trang bị bộ dạng. Đều chiếu nhất thanh nhị sở, theo Hạ Tân cùng Hạ Dạ ảnh chụp cũng đứng hàng với nhau. còn xuất hiện mấy tờ hai người chụp ảnh chung, cơ hồ là vừa nhìn thấy Hạ Tân ảnh chụp, Hạ Uyển Thanh liền hận cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo ghét hận. Cái kia từ trong hàm răng nặn ra ngôn ngữ, khiến người ta nghe liền cả người phát lạnh. Không sai, chính là hắn, nhất định phải giết hắn đi. Hung hăng, giết chết hắn, làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ cần là vì giết chết Hạ Tân, vì Hạ Vô Song báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là ra bán quốc gia, bán đứng Hoa Hạ bí bảo, nàng cũng sẽ không tiếc. Sau đó cái kia thanh âm uy nghiêm nói rằng, đã biết, chúng ta xưa nay sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Chúng ta biết làm sơ nghiên cứu, nếu như ngươi thật mang đến hoa hạ của quý, cái kia thiên sứ gen, cùng quỷ gen là thật, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nguyện vọng của ngươi, quốc hội, sẽ giúp ngươi đạt thành. Thiên sứ gen loại vật này, phải diệt chứ, không thể không nói, Adam cũng là thiên tài hiếm có trên đời. Hắn tuy là chết, nhưng hắn kế hoạch, kỳ thực xem như là thành công. Hắn bày cục, cũng rốt cục bắt đầu khởi động. Hắc ám nghị hội quan tâm điểm, cắt đổi được Hạ Tân cùng Hạ Dạ trên người. Mà lúc này Hạ Tân cùng Hạ Dạ, tự nhiên hồn nhiên không biết, hai người đang ngồi ở trước bàn cơm. Nhàn nhã ăn bữa cơm đâu, đây là đã lâu gia đình bữa cơm, đã từng, Hạ Tân cũng là như thế cùng Ước Toa, Hạ Dạ, Lãnh Tuyết Đồng, bốn người cùng nhau, mỗi ngày ngồi ở trước bàn cơm, hắn nỗ lực đánh khai thoại đề, nói nhàm chán chuyện vớ vẩn, sau đó người một nhà ăn thông thường như vậy bữa cơm. Chỉ là, ngày hôm nay Lãnh Tuyết Đồng đổi thành Lạc Thủy Linh mà thôi. Vẫn như cũ bốn người, cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân rất là thổn thức. Đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô, đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, bữa ăn tối này đội ngũ y nguyên, rốt cục, hoàn thành 3/4, hiện tại, liền thừa lại người cuối cùng. Đương nhiên, nếu như Ước Toa cùng Hạ Dạ có thể không cãi nhau liền càng tốt. Hai người đang ở trên bàn cơm. Dùng chiếc đũa đánh lộn đâu, còn đang ở Hạ Tân trước mắt đánh, vì tranh đoạt cuối cùng một khối gà KFC, đánh túi bụi, cái này cũng đưa tới trên bàn cơm, tất cả đều là chiếc đũa đùng đùng thanh âm. Hạ Tân thì là vẻ mặt nhức đầu biểu tình, chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.